Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng này, phẩm tính thái độ cá nhân của ông ấy như thế nào? Có lẽ cũng không cần tôi phải nói điều gì. Từ Như Nhân âm thầm thở dài, cái người này thật sự là rất thích đấu khẩu với cô. Không biết sao mà nhân duyên của cô lại kém như vậy chứ. Việc cấp bách là bàn kế hoạch dự án. Cô không muốn bàn lại cái vấn đề quan hệ với người đó nữa. Công việc liên quan tới sản phẩm mới cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi đến hội nghị phát biểu mà thôi. Chuyện của vương quản lý tôi sẽ xử lý. Lần hội nghị phát biểu này do cô tiếp nhận. Khuôn mặt tuấn tú của Tà Doãn Anh cười rất ác ý. Biết rõ vương quản lý đối với cô có ý kiến. Còn đem hướng cô, khu vực định chiếm đóng mà nhét vào tay. Bộ phận kinh doanh có phó quản lý mà. Cô làm sao lại không biết tâm tư của anh chứ? Nhưng vẫn hy vọng anh không ác đến mức như vậy. Khiến cho cô trở thành bia đỡ đạn đối với anh, đến cùng là có cái gì tốt chứ? Không biết sao mà mỗi lần anh cũng tìm cơ hội để lấy chuyện phá hoại cô để làm trò vui đây. Tôi nghĩ rằng có lẽ cũng nên cho bọn họ một cơ hội đoàn kết để biểu hiện một chút. Lỡ như hoạt động có gì sai sót, vậy là toàn bộ phận kinh doanh đều bị cắt giảm được chứ? Nét mặt của anh rất khó phán định, đích thị là đang nói thật hay là đang nói chơi. Sản phẩm mới lần này là sản phẩm tiêu thụ trọng điểm của chúng ta trong quý tiếp theo. Vạn nhất làm hỏng, cho dù có đem toàn bộ phận kinh doanh loại bỏ hết, thì cô sẽ không có biện pháp đền bù tổn thất. Cho nên công việc lần này, tôi đương nhiên là muốn giao cho cô rồi. Đúng vậy. Rồi sau đó chờ xem chuyện cười của cô có đúng hay không. Từ Như Nhân không dãi dụa nhiều làm chi. Dù sao cũng thành thói quen rồi. Thành danh của cô ở công ty cũng đã kém như vậy rồi. Ngoại trừ những người thích bắt quái đồn thổi này nọ ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn có những hãm hại cùng xếp đặt thiết kế, thì tuyệt đối người đàn ông trước mắt này là đầu sỏ gây nên. Tổng giám đốc đã quyết định như vậy. Vậy thì từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đến bộ phận kinh doanh đi làm. Anh thích chỉnh cô có đúng không? Cô cũng không phải là người để cho người ta muốn làm gì thì làm. Anh sững sờ, cũng không nghĩ tới cô có thể nói như vậy. Công việc bên này của tổng giám đốc, tôi sẽ chuyển giao lại cho trợ lý Phương cùng với thư ký Hoàng. Nếu như có chuyện gì quan trọng, xin mời tổng giám đốc tự mình xử lý. Cô thể hiện ra dáng người thanh nhã. Hoạt động lần này trọng yếu như vậy, tin tưởng tổng giám đốc cùng tất cả các bộ phận nhất định sẽ nguyện ý toàn lực ủng hộ phối hợp chứ. Đây là cô đang phản lại anh một đòn sao? Cô lại dám chạy tới bộ phận kinh doanh sao? Cô đã quên chức vụ của cô gọi là trợ lý tổng giám đốc sao? Chính anh cũng đã có một đống công việc, lại còn vừa đi công tác trở về, cô lại còn có ý định đem công việc trên tay cô nhét qua sao? Tổng giám đốc à, mong ngài cũng đừng quên ký một bản công văn. Tôi sẽ nhanh chóng cầm thánh chỉ đến bộ phận kinh doanh để làm hoạt động chuẩn bị bắt đầu. Không đến gì tới ánh mắt hung dữ của anh, cô thong dong mà đi ra. Trước khi đi ra ngoài cũng không quên cho anh thêm một kích nữa. À, chờ một chút, tôi sẽ đem công việc ngoài đang chờ xử lý giao cho thư ký Hoàng. Khoảng thời gian tới, chỉ sợ tổng giám đốc sẽ hơi vất vả một chút thôi. Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt cô vỡ tan, trong nội tâm âm thầm thở dài. Tại sao trong công ty, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể dùng sự đối chọi gay gắt, đả kích nhau như thế để gặp mặt chứ? Cô thật sự là không muốn như vậy. Nhưng cái hành vi ác liệt kia lại khiến cho cô không thể không phản kích được. Đó là do anh đã bức cô. Nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi thì cô lại càng thêm buồn bực. Đợi một tháng, hàng đêm mong đợi, cuộc gặp mặt của hai người cuối cùng lại không thoải mái như vậy. Sau đó chính mình lại nhất thời xúc động, nói muốn tới bộ phận kinh doanh, quản lý công việc bên đó, toàn bộ công việc bên này giao lại cho người khác. Nếu vậy thì sau này bình thường đi làm cũng khó có thể nhìn thấy anh. Thật là rối loạn mà. Gần đây Tử Như Nhân rất bận rộn với công việc, gấp rút tổ chức họp cùng bộ phận kinh doanh, rồi vội vàng họp cùng với bộ phận nghiên cứu phát triển, rồi còn phải qua họp với bộ phận nghiên cứu. Vừa bên phải một bên tổng hợp thông tin, một bên phải lo thiết kế kế hoạch dự án, còn phải tùy thời ứng phó với những nhân viên dưới quyền của vương quản lý thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cản trở. Thời gian quá cấp bách nên cô không có thời gian mở ra cái gần như là xem là hội nghị hòa giải. Cũng tin tưởng rằng vương quản lý căn bản cũng không có ý nghĩ cùng cô nắm tay giải hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net